Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, giả trang. 4 canh, dù sao ngươi phải cẩn thận một chút, Tống Vũ Yên nói, bây giờ Bất Thành liền tránh về Thiên Nhạc Sơn, bọn hắn cũng không thể chạy đến Thiên Nhạc Sơn đi đối phó ngươi đi. Vẫn là phải ở tại Đại La Thành. Tống Vân Ca chậm rãi nói, ý kiến hay. Tống Vũ Yên trầm ngâm một chút, gật gật đầu, bọn hắn thật đúng là có thể chạy đến Thiên Nhạc Sơn đi. Mà lại tu vi của bọn hắn cường hoành, các ngươi Thiên Nhạc Sơn ngăn không được. Ở tại Đại La Thành có trấn thiên đại trận đè ép, ưu thế của bọn hắn không phát huy ra được. Thật sự là ý kiến hay. Tống Vân Ca thở dài, dạo qua một vòng lại trở về, thật đúng là lớn lao châm chọc. Hắn đầu tiên là Đại La Thành, lại là Thiên Nhạc Sơn, sau đó quanh đi quẩn lại, còn muốn trở lại Đại La Thành. Nếu như chỉ có mấy cái, vậy ngươi có thể ở tại Thiên Nhạc Sơn, không sợ bọn họ đi lên trả thù. Nhưng bọn hắn thực lực quá mạnh, ở tại Thiên Nhạc Sơn chính là cho Thiên Nhạc Sơn gây tai họa. Có đạo lý, vậy liền dạng này thôi. Đi trước diệt đi Hàn Xuân Khê lại nói. Đi, hai người bồng bềnh mà đi. Nửa ngày qua đi, đi tới một đỉnh núi. Nhìn về phía ngọn núi đối diện. Đối diện chính là tên kia bế quan chỗ. Tống Vũ Yên chỉ hướng ngọn núi đối diện. Lắc đầu nói, tin tức này được không dễ. Không phải là giả chứ. Quả quyết sẽ không. Ngươi đi đi. Ta ở phía sau lược trận, thời khắc mấu chốt sẽ ra tay. Tống Vân Ca nói. Tống Vũ Yên hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi sẽ không mượn đao giết người à? Giết ngươi, lưu lại Hàn Xuân Khê. Tống Vân Ca tức giận, ngươi cũng quá đa nghi. Tống Vũ Yên lườm hắn một cái, bồng bềnh mà đi, đi vào ngọn núi đối diện phía trên, cất giọng quát, Hàn Xuân Khê, cút ra đây a. Ngoặc kép, chung quanh vắng vẻ, chậm chậm thanh phong gợi lên rừng cây, như sóng biếc chập trùng không chừng. Tống Vân Ca nhắm mắt lại ngưng thần cảm ứng. Hắn hiện tại được hơn 200 thiên mị hồn phách, tinh thần tăng nhiều, cảm ứng cũng càng mạnh 2 điểm. Hắn lại không cảm ứng được lực lượng ba động, càng không cảm ứng được nguy hiểm. Nơi này hẳn không có kia Hàn Xuân Khê. Hàn Xuân Khê, ngươi có thể trốn đến lúc nào? Tống Vũ Yên thanh âm du dương êm tai, lại mang theo dung chuyển tâm thần kỳ dị uy lực. Đây là nàng độc môn bí thuật. Tống Vân Ca thậm chí sinh ra một cỗ xúc động, muốn chạy đến trước gót chân nàng, nhìn nàng một cái ném người. Ra a, Tống Vũ Yên yếu ớt nói ra. Nghe qua đại danh của ngươi, muốn nhìn ngươi một chút đến cùng cái gì bộ dáng. Ngoặc kép, Tống Vũ Yên nghiêng tai lắng nghe một lát, thở dài, chẳng lẽ là sợ ta hay sao? Ta một giới nhỏ yếu nữ tử, có gì đáng sợ? Ngoặc kép, ai, ngươi không còn ra, Tây Giang đảo liền muốn bị diệt. Ta quyết định hiện tại liền đi các ngươi Tây Giang phong chạy một vòng, nhìn xem các ngươi Tây Giang đảo có mấy cái ngông nghênh, xem bọn hắn có thể hay không chống cự qua được thủ đoạn của ta. Tống Vân Ca nhíu mày, càng phát ra cảm thấy cái này Hàn Xuân Khê chỉ sợ không ở nơi này. Nhưng nhìn Tống Vũ Yên lại thần sắc trịnh trọng. Lúc này, Đại La Thành nội, Tống Vân Ca một bộ áo bào đỏ, khoan thai tiến vào cửa thành Bắc, đi tới thập trưởng phủ. Nhìn thấy Trác Tiểu Uyển đang luyện công, Mai Oánh cùng Tôn Hy Nguyệt cùng Dương Vân Nhạn đều tại. Hắn lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, Trác Tiểu Uyển trả lại kiếm trở vào bao, một bộ áo trắng tuyết trắng không tì vết, nhẹ nhàng đi vào hắn phụ cận. Sư huynh, ngươi sao trở về rồi? Không phải đã về núi sao? Đợi một chút các ngươi không đi. Ta làm sao cũng không yên lòng. Tống Vân Ca cau mày nói. Các ngươi sao còn không đi? Nếu lại chờ 2 ngày. Trác Tiểu Uyển hướng đại sảnh đi đến, còn cần giao tiếp một chút, dù sao một chút đi mấy người. Vậy cũng đúng, Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, sư muội người không muốn trở về đi. Trác Tiểu Uyển cười nhạt một tiếng, không quan trọng, ở chỗ này vẫn là ở trên núi, đều là giống nhau. Tống Vân Ca lắc đầu, làm sao có thể, luôn luôn có chênh lệch, khả năng nơi này kích thích hơn mấy phần. Trác Tiểu Uyển thản nhiên nói, ngược lại là sư huynh ngươi, thích nơi này vẫn là về núi. Ta nha, Tống Vân Ca trầm ngâm một chút, thở dài một hơi nói, vẫn là nơi này đi, nơi này xác thực kích thích hơn, về núi rất nhàm chán, hồi Thiên Xu Điện còn nhàm chán. Trác Tiểu Uyển khẽ cười nói, ta cảm thấy nơi đó tổng mạnh hơn Giao Quang Điện, sư huynh người chẳng lẽ thà rằng ngốc trong Giao Quang Điện. Ha ha, Tống Vân Ca lắc đầu bật cười nói, ta cảm thấy Thiên Xu Điện không so được Giao Quang Điện, chí ít không có như vậy ấm áp dễ chịu. Vậy cũng đúng, Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu, mai oánh một mực tại chừng ngươi đây. Quán ngươi như thế vô tình, trở về sau không tìm nàng. Nàng, Tống Vân Ca lắc đầu bật cười. Trác Tiểu Uyển nói, vẫn là đi nói với Mai Oánh vài câu đi, miễn cho nàng một mực phàn nàn, thậm chí ghi hận ngươi. Cũng tốt, Tống Vân Ca nói, ngươi gọi nàng đến đây đi. Gọi nàng tới, Trác Tiểu Uyển khẽ cười nói, nàng nhất định sẽ oán ngươi giả đỡ quá lớn. Không chịu qua tới, nàng sẽ tới. Tống Vân Ca khẽ nói, không thể nuông chiều nàng tật xấu này. Tốt a, Trác Tiểu Uyển lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, đứng dậy đi ra đại sảnh, đi tới trong luyện võ trường. Tống Vân Ca chuyện gì xảy ra? Mai Oánh hừ một tiếng nói, kiêu ngạo thật lớn, một tiếng cũng không lên tiếng liền tiến vào, là không muốn phản ứng ta đi. Ai, Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu nói, Mai cô nương vẫn là ít đối phó với hắn đi. Mai Oánh phát ra cười lạnh một tiếng, hắn buồn bực không âm thanh liền đem các ngươi điều đi. Chính hắn cũng đi được lặng yên không tiếng động, cũng không cùng ta nói lời tạm biệt, là căn bản không đem ta đưa vào mắt mà. Cái này sao? Trác Tiểu Uyển lắc đầu nói, sư huynh hắn chắc hẳn cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, biết giải thà, buồn cười. Mai Oánh tức giận, hắn nghĩ giải thích liền giải thích thôi, ta lại không nghĩ nghe. Tống Vân Ca nhíu mày, đi tới trước đại sảnh, nhìn xem trong luyện võ trường tứ nữ, thản nhiên nói, tới nói chuyện. Dương Vân Nhạn nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, khẽ cười nói, thú vị. Tống Vân Ca ánh mắt đưa tới, cái gì thú vị, ngươi là ma môn cao thủ à? Dương Vân Nhạn lắc đầu cười nói, lá gan thật đúng là đủ lớn. Tống Vân Ca cau mày nói, nói hưu nói vượn cái gì ma môn cao thủ? Hắn dứt lời một trường vỗ ra, ô, tiếng gào như sấm rền, lần này liền biểu lộ hắn không phải ma môn cao thủ. Ma môn cao thủ xuất trưởng vô thanh vô tức, Dương Vân Nhạn nói, nếu như ta thật giả còn nhìn không đến, kia thật nên đào ra mình đôi mắt này. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, không hiểu thấu, nổi điên làm gì? Dương Vân Nhạn nói, xưng tên ra đi, dám giả mạo Tống Vân Ca, lá gan chi lớn để cho người ta kính nể, là không biết chữ, chết, viết như thế nào đi? Tống Vân Ca làm sao lại giả mạo ghê gớm? Tống Vân Ca bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, lắc đầu nói, các người đều là lan tâm huệ chất cô nương. Chết lời nói, chắc hẳn Tống Vân Ca nhất định sẽ thương tâm thống khổ a. Hắn ở trên mặt một vòng, lộ ra một trương không kém hơn Tống Vân Ca khuôn mặt anh tuấn. So với Tống Vân Ca, thiếu đi mấy phần thâm trầm khí độ, nhiều hơn mấy phần bay lên. Trác Tiểu Uyển đánh giá hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, chưa thấy qua nam tử này, ngươi đây là chân diện mục a. Mai Oánh khẽ nói, nàng mỹ lệ khuôn mặt treo cười lạnh, lắc đầu nói, ngươi chẳng lẽ liền không sợ Tống Vân ca? Sợ hắn, thanh niên anh Tuấn ngửa mặt lên trời phát ra cười to. Ha ha, sợ hắn, ha ha, cuồng ngạo như vậy, còn có thể đem ma công che giấu đến tốt như vậy. Chắc hẳn không phải hạng người vô danh, tại hạ Hàn Xuân Khê. Thanh niên anh Tuấn ngạo nghễ mỉm cười, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.